Đỉnh luyện thần ma, chương 1041, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, hắn có chút quên mất. Hiện nay bên ngoài mình chỉ là để phàm thể hóa thần tu vi. Những tên này xem hắn là quả hồng mềm muốn năn bóp cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra thực lực thấp liền là bị người khác khinh khi đây mà Diệp Tử Phàm có chút buồn cười nghĩ không có hứng thú. Diệp Tử Phàm mất đi hứng thú lắc đầu từ chối một câu ngắn ngủi. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn, tuy còn kém Thánh Vương cường giả đôi chút về công kích thủ đoạn, nhưng những mặt khác hắn lại có chút hơn. Tính ra, Diệp Tử Phàm đã đưa mình vào Thánh Vương hàng ngũ. Giờ đây ngay cả những tên ngụy thánh cường giả, hắn cũng là không đặt tại trong mắt, làm sao lại đi cùng một tên hóa thần cường giả so đo. Như thế không phải là quá tự tìm mất mặt về phía mình, như sau này hậu thế có biết được chuyện này, không khỏi sẽ cười hắn rụng răng. Đây rõ ràng là làm mất mặt của các vị tiền bối mà. Trừ khi những tên này hóa thần hay ngụy thánh có đem đến cho Diệp Tử Phàm lợi ích rất lớn, hay là bọn chúng làm cho hắn không vui một dạng, hắn mới ra tay đưa đám kiến hôi kia lên đường, còn lại như không đắc tội với Diệp Tử Phàm quá, hắn cũng lười ra tay. Như đám người này vui đùa miệng lưỡi vừa rồi, hắn không có để ý đến, nói như ai, đây là tự trọng thân phận. Một tên nhát gan, lòng thái đàn khinh miệt đối với lại Diệp Tử Phàm nói một tiếng, dường như câu trả lời của Diệp Tử Phàm là không nằm ngoài dự đoán của hắn một dạng. Cái này Diệp Tử Phàm, tuy đầu óc có chút suy nghĩ viễn vông, nhưng cũng không đến nỗi quá mức ngu ngốc, biết mình không phải là đối thủ của đạo thể hóa thần như Long Thái Đan hắn, liền là không dám ra tay, chấp nhận là một con rùa rụt đầu. Âu đây cũng là lẽ thường tình, ai tu luyện đến tôn giả cảnh giới, mà là một tên ngu ngốc được kia chứ. Long Thái Đan trong lòng rất là tự cho là đúng nghĩ. Hắc hắc, chỉ có điều người tránh được mùng một, cũng không thể tránh được 15, vào bên trong thượng thánh đài kia. Người sẽ biết thế nào là lợi hại. Nhìn vào bên trong thượng thánh đài kia một cái, như nghĩ đến cái gì, Long Thái Đan quay sang Diệp Tử Phàm cười gằn một cái nói. Thái Đan huynh, người không thể làm như thế được, người này ta cũng muốn a. Phải, phải, Thái Đan huynh, đối với lại tên kia ta cũng là rất có hứng thú, người phải nhường cho ta. Thái Đan huynh, không cần biết người muốn làm cái gì, điểm công hiến của tên kia ta muốn hai thành. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhìn cái kia Long Thái Đan nhìn thượng thánh đài bên trong nở nụ cười âm hiểm kia, hơn 20 tên đạo thể hóa thần còn lại của thí luyện khu vực số 3 liền là đem Long Thái Đan vây lại, hết sức tranh cãi lên tiếng, như bọn chúng đang tranh giành cái gì một dạng. Chu đại ca, bọn chúng đang làm cái gì vậy? Diệp Tử Phàm nhíu mày thật mlkl9 sâu, quay sang hỏi Chu Ất một tiếng. Đám sâu kiến đạo thể hóa thần này, nhìn Diệp Tử Phàm hắn như là một đám hổ báo đói khát bỗng nhiên trông thấy một con dê béo một dạng, cái này làm cho Diệp Tử Phàm hết sức không thoải mái. Ánh mắt nhìn người khác là một món đồ ăn, chỉ có Diệp Tử Phàm hắn mới có. Từ khi nào Diệp Tử Phàm hắn lại bị người khác xem như một con mồi bao giờ, nhất là lại bị hóa thần xem như con mồi. Cái này không khác gì một đầu thần long lại bị một đám kiến hôi xem như thức ăn một dạng. Rất là không hợp với lại lẽ thường. Là có chuyện gì mà Diệp Tử Phàm hắn không được biết tại đây hay sao? Diệp huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện ta cần căn dặn ngươi, vào bên trong kia thượng thánh đài. Đúng lúc này, các ngươi ồn ào cái gì? Lập tức nhanh vào bên trong đăng ký đi. Cũng không có để cho Chu Ất nói hết câu. Một cái âm thanh hùng hồn trấn áp hết thảy mọi người lên tiếng. Nhìn qua cái người vừa lên tiếng kia, tất cả mọi người đều câm nín cả lại. Không có cách nào khác, người vừa lên tiếng là một tôn ngụy thánh cường giả, cũng không phải bình thường ngụy thánh cường giả, mà là một tôn ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả. Trong ba tên ngụy thánh đang ngồi tại bên trong đại môn thượng thánh đài, tôn này ngụy thánh có tu vi cao nhất. Như Diệp Tử Phàm đoán không sai mà nói, y là người quản lý cao nhất tại thượng thánh đài này. Lại trưởng lão, thật xin lỗi, vừa rồi là chúng tôi không đúng. Chu Ất cùng Tiêu Nhượng Tư nghe được âm thanh này, hơi có chút dùng mình một cái, cả hai liền là dẫn đầu đám người nhận sai. Lại trưởng lão người này Chu Ất cùng Tiêu Nhượng Tư hai người bọn họ là biết đến. Tên thật của ông ta là Lại Tử Thâm, chữ Thâm trong tên người này còn được mọi người trong triều Tịch Thánh Cung gọi với biệt danh Thâm Độc. Tên này rất là phù hợp với lại Lại Tử Thâm người này. Trước đây Lại Tử Thâm cũng không phải là ở tại cái thượng thánh đài này, mà là tại triều Tịch Thánh Cung là một cái nội môn trưởng lão. nhưng vì tính cách của Lại Tử Thâm quá mức ngang tàng, ra tay với đệ tử độc ác không nói lý, thế cho nên bị khá nhiều người lên án. Bất đắc dĩ dưới thánh chủ phải đẩy người này đến thượng thánh đài này để dẹp yên chúng nộ, dù Lại Tử Thâm là một người rất là trung thành với Lại Dung thánh chủ một viên. Đến nơi đây cái này Lại Tử Thâm cũng không có ngồi yên, tên này bóc lột thí luyện giả không ít, còn không ít lần đánh chủ ý lên những thánh sứ như bọn họ, như không phải chuyện gì bất đắc dĩ, rất ít người nguyện ý đi lên cái này thượng thánh đài. Được rồi, đưa bọn chúng lên đây, các ngươi cũng đã hết phận sự, còn không mau biến đi. Lại Tử Thâm gương mặt không phải là rất đẹp, phất tay lên một cái, đối với Lại Chu Ất cùng Tiêu Nhượng Tư hai người nói. Hai người này vừa mãn thời gian lao động bắt buộc của triều tịch thánh cung đề ra, bên trong lệnh bài của bọn họ, người nào cũng là có hơn ngàn vạn điểm cống hiến cả, đều là một đám dê béo. Lại Tử Thâm cũng là muốn nhân cơ hội này làm thịt hai người một đao, nhưng là vì hậu trường của hai người này âm thầm cầu xin giúp đỡ, nên chuyện này hắn cũng đành thôi. Vừa mới mất đi một khoản thu nhập kha khá Lại Tử Thâm, hắn gương mặt đẹp ra mới là lạ. Vâng, Lại trưởng lão, chúng tôi lập tức đi ngay. Hai người Tiêu Nhượng Tư nghe cái này Lại Tử Thâm nói như thế, ánh mắt có chút sáng lên, rất là nhanh chóng thi lễ cáo lui. Hai người bọn họ là đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải bị cái này Lại Tử Thâm chém một đao, nhưng không nghĩ đến, hôm nay Lại Tử Thâm lại đi ăn chay, bọn họ hai người là thoát được một kiếp. Như không chạy nhanh chân mà nói, một khi tên Lại Thâm độc này đổi ý, bọn họ hai người thế nào cũng phải xuất huyết nhiều. Diệp huynh đệ, dù cái tên Lại trưởng lão kia có làm cái gì, người cũng không cần phải lên tiếng. Trước khi rời đi, Chu Ất vẫn là không quên đối với Diệp Từ Phàm căn dặn một câu không đầu không đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Chu Ất có chút bất mãn với Lại cao tính khoát lát không điểm dừng của Diệp Từ Phàm, nhưng dù sao, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, có những lời vừa rồi chưa kịp nói, không có thời gian nữa, Chu Ất chỉ nói những cái quan trọng nhất. Các ngươi còn đứng tại đó làm gì? Còn không mau qua bên này đăng ký lại. Bên phải vị trí của Lại Tử Thâm, Ngụy Thánh Trung Kỳ Tiểu Thành Cảnh Thiên biết cái này Lại Tử Thâm đang có chút không vui, liền là đối với lại đám người Diệp Từ Phàm quát lớn một tiếng. Tuy không cùng một hướng với lại Lại Tử Thâm, nhưng Cảnh Thiên hiện tại đang làm việc dưới tay cầu Lại Tử Thâm, vẫn là nên nghe lời của Lại Tử Thâm một chút. Vâng, vâng, trưởng lão, đám người của Long Thái Đan như biết được thông tin từ Tiêu Nhượng Tư từ trước, nghe cái này Cảnh Thiên lên tiếng, liền là chạy nhanh lại phía trước, nhìn ba cái tượng trưng cho trưởng lão thân phận lệnh bài của ba tôn Ngụy Thánh trên bàn, những tên này hóa thần gương mặt có chút nhăn lại, có vẻ như là rất đau lòng một dạng. Sau đó đem thí luyện lệnh phù của mình đưa ra, dùng thần niệm làm một ít động tác gì đấy, xong liền đi vào thượng thánh đài bên trong. Thì ra đăng ký chính là như vậy hay sao? Diệp Từ Phàm không khỏi tự giễu cợt nói. Cái gọi là đăng ký, chẳng qua là dùng thần niệm đem một lượng điểm cống hiến bên trong lệnh phù của mình chuyển qua cho ba cái trưởng lão lệnh bài trên bàn, chỉ có như vậy mà thôi. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài. Không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.